Chiến thần Hào Môn, chương 1093. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 1093 chương giúp ta một chuyện. Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọng lại. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Phương Mật đứng ở đó, mắt mờ trừng trừng nhìn tay của mình dưới, cục tại chính mình dưới chân, cùng chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Mà Giang Ninh chính nhất bước một bước hướng phía chính mình đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, hắn chậm rãi, hít sâu một hơi, cảm giác buồng tim của mình, đều đã thót lên tới cổ họng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong óc của hắn, lúc này trả về đi lại, vừa mới thủ hạ trong điện thoại nói vài câu, đứt quảng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chạy mau, hắn không phải người, Phương Mật đầu, trong nháy mắt căng thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn Giang Ninh, hầu có chút phát khô, ngay cả hô hấp đều trở nên gấp nhịn không được lui lại một bước đá phải sofa, nhất thời đặt mông ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật phảng phất có thể nghĩ đến, trên lầu chuyện gì xảy ra. Chính mình mang đến hơn 100 người, nhưng bây giờ, sợ rằng một cái cũng không có còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả chính mình thủ hạ đắc lực nhất, đều chết trước mặt. Giang Ninh không nói chuyện, đi thẳng tới Phương Mật đối diện, ngồi xuống, cặp mắt kia, bình tĩnh như hồ nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt bàn Phương Mật để yên. Yên không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn Phương Mật liếc mắt, bất quá, lão bà của ta nói, hút thuốc đối với thân thể không tốt, sớm đi giới đi. Phương Mật nào dám nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt cái này Giang Ninh thân thủ, khủng bố tới cực điểm. Hắn hai chân đem gấu xám đá cho tàn phế hình ảnh, lúc này đang ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Giang Ninh không có trực tiếp động thủ, Phương Mật hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác mình đã đầy đủ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói run rẩy cũng là như trước không che giấu được. Ta là ai, không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lắc đầu, ngươi là ai quan trọng hơn một ít. Phương Mật không biết Giang Ninh lời nói, rốt cuộc là ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người của ta, chấm, hắn hầu kết sự trượt không biết mình hỏi vấn đề này, sẽ có cái gì đáp án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới chân, là của hắn tâm phúc người có khả năng, lúc này đã cảm giác không dám, còn có hô hấp tồn tại. Bọn họ hiện tại thật biết điều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nói, lớn buổi tối, cãi nhau, còn có để cho người ta ngủ hay không? Cô lỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Mật dùng sức ngắt một cái nắm tay, đều ngã xuống. Giang Ninh hắn là Diêm Vương sao, hơn 100 người, hắn toàn bộ làm nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này thực lực gì, thật là đáng sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Mật nơi nào còn dám nói một câu. Hắn đột nhiên có chút hối hận, mình tại sao sẽ đến trêu chọc Giang Ninh, hắn còn muốn đạp Giang Ninh thượng vị, còn muốn đi qua giết Giang Ninh tới thành lập mình uy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là muốn chết à. Phương Mật ngồi ở đó, tựa ở trên ghế salon, không biết người còn tưởng rằng hắn rất bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể na hai chân run rẩy, làm cho hắn cái này, đã trải qua không ít gió to sóng lớn người, lần đầu tiên cảm thấy tử vong, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy một việc. Ta làm cho lầm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc lâu, Phương Mật mới mở cửa cắn răng nói. Muốn giết cứ giết ta nhận, đá trúng thiết bản, hơn nữa còn là chính mình căn bản là không còn cách nào đối kháng thiết bản, Phương Mật cảm thấy vận khí của mình có chút kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không giết ngươi, Giang Ninh cũng là lắc đầu thản nhiên nói, ta tìm ngươi, là muốn mời ngươi, giúp ta một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, Phương Mật đầu óc chợt ầm vang một tiếng, cảm giác mình có nghe lầm hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh giết chết chính mình hơn 100 cái kiện tướng đắc lực nhưng bây giờ nói có chuyện gì mời chính mình hỗ trợ. Đùa gì thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có như thế mời người giúp một tay sao? Phương Mật không dám nói lời nào, hắn sợ Giang Ninh lúc này nói không giết chính mình, sau một khắc liền một quyền, trực tiếp nổ nát đầu của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn an vị tại nơi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, toàn thân lỗ chân lông đều trương khai, phảng phất sau một khắc chính là chết. Cách chương.